Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, Lý Chính chi viện. Hà đội trưởng, một nhân viên cảnh sát hướng về phía Hà Tịch chào một cái. Lập tức trả lời nói: "Chúng ta đã trước đó trinh thám điều tra, trong hội sở có hơn 200 tên ác ôn ngay tại đánh lộn. Tình cảnh hỗn loạn, hơn nữa bọn họ từng cái đều cầm trong tay vũ khí. Chúng ta sợ đánh cỏ động rắn, liền tạm thời án binh bất động." Một tên khác nhân viên cảnh sát cũng đi lên trước báo cáo: "Chúng ta đã thông báo tổng bộ phái càng nhiều người chạy đến chi viện. Ở trước đó, cấp trên nộp thay mặt nhiệm vụ của chúng ta chính là phong tỏa hiện trường, không cho bất cứ người nào đi vào, cũng không cho bất cứ người nào ra tới. Dưới tình huống bình thường đây là tốt nhất xử lý phương án. Đã có thể phòng ngừa nhân viên cảnh sát thụ thương, lại có thể ổn định khống chế lại hiện trường. Nhưng bây giờ đây không phải bình thường tình huống. Người bị nhốt ở bên trong thế nhưng là Trương Dương. Vừa nghĩ tới Dương ca ở bên trong lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng." Hà Tịch tâm trong liền vạn phần lo lắng. Chi viện đâu, lúc nào mới có thể chạy tới? Hà Tịch vội vàng hướng nhân viên cảnh sát hỏi. Bọn họ đã ở trên đường, dự tính 5 phút bên trong chạy tới. 5 phút đối với cái này khắc Hà Tịch tới nói tựa như một thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Nàng chỉ nhận được tin tức nói Trương Dương có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không có khai báo Trương Dương hiện tại tình huống thế nào. Nếu là tại dĩ vãng, Hà Tịch sớm đã mặc kệ 3721, trực tiếp liền xông vào. Nhưng nàng hiện tại đã là một cảnh đội đội trưởng, nàng nhất định phải làm gương tốt. Dương ca, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Hà Tịch thần sắc sầu lo, cắn bờ môi của mình, nhìn về phía trước trong hội sở ánh đèn sáng ngời, trong lòng vạn phần lo lắng. Cùng lúc đó, đế vương hội sở nội bộ, Trương lão đệ, các huynh đệ nhanh không chống nổi. Cảnh sát nếu là lại không tới, chúng ta hôm nay liền đều phải viết di chúc ở đây rồi. Lưu Đào thấy bởi vì thụ thương rút lui đến đằng sau huynh đệ càng ngày càng nhiều, mà hàng phía trước áp lực cũng càng lúc càng lớn, trong lòng càng thêm khẩn trương lên. Tại kiên trì một lát, bọn họ hẳn là lập tức tới ngay. Trương Dương cũng vọt tới trước bài bang lấy các huynh đệ ra sức chống cự địch nhân. Bởi vì tình cảnh quá hỗn loạn, hai bên đều nắm giữ đao côn trở lực sát thương cường vũ khí. Cho dù tiêu hao không may điểm cũng có thể sẽ dẫn đến ngộ thương tình huống xảy ra. Nếu là tại xảy ra nhân mạng, tình huống liền càng khó giải quyết. Trước mắt Trương Dương có thể làm chính là kiệt lực phòng ngừa xuất hiện người chết tình huống. Bọn họ đã chiếm cứ pháp lý, nếu là bày ra mạng người, tình huống thì khó rồi. A, lúc này, hàng phía trước lại có một cái huynh đệ bị mã nhuận người chặt tới cánh tay. Máu tươi theo dọa người vết thương róc rách chảy xuống. Lưu Đào lập tức đem cái này thụ thương huynh đệ thay thế xuống tới. Sau đó cũng cầm lấy ống thép, đỉnh đi lên. Trước mắt Trương Dương Lưu Đào thủ hạ một đoàn người hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có không đến 10 người rồi. Hơn nữa từng cái đều tinh bì lực tẫn, chỉ sợ không ra 2 phút, phòng tuyến liền muốn triệt để luân hãm. Lý khoa trưởng, a Lý khoa trưởng, ngươi nếu là lại không dẫn người đến, ta cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Này nên tính là phòng vệ chính đáng đi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên khó xử ta. Mắt thấy bên người huynh đệ một cái tiếp một cái đổ xuống, Trương Dương cắn răng, âm thầm siết chặt nắm đấm, chuẩn bị mượn nhờ hệ thống lực lượng khống chế những người này. Mặc dù mã nhuận bên này cũng có hơn phân nửa người bị thương, nhưng bởi vì nhân số đông đảo, thay phiên thường xuyên, phần lớn chỉ là vết thương nhẹ. Hơn nữa không có người bị thương thể lực cũng coi như dồi dào. Mã nhuận xem xét Trương Dương bọn họ chỉ còn lại hàng cuối cùng người, trong lòng lập tức đại hỉ. kêu lên, các huynh đệ, nhất cổ tác khí, cho ta chém chết bọn họ. Mã Nhuận vừa dứt lời, đột nhiên toàn bộ trong đế vương hội sở ánh đèn đều mờ đi. Toàn bộ đế vương hội sở lập tức một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Móa, xảy ra chuyện gì? Ổn định phòng tuyến, đừng để bọn hắn thừa cơ chạy trốn. Mã Nhuận chính kiệt lực ổn thủ hạ huynh đệ, ý đồ khởi động hành lang khẩn cấp chiếu sáng trang bị. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng thủy tinh bể. Ngay sau đó liền đông đảo tiếng bước chân truyền tới. Mã ca, giống như có người đến. Móa, sẽ không phải là cảnh sát đi. Móa nó, nhanh như vậy à, dĩ vãng bọn họ chí ít đều phải dày vò một giờ mới đến à. Mã Nhuận thủ hạ chính nghi hoặc đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên sau lưng truyền đến mấy tiếng trầm đục. Ngay sau đó liền lốp bốp ống sắt lăn trên mặt đất động thanh âm. Xì, mấy cái bình lăn đến lập tức nhuận một đoàn người dưới chân. Sau đó khói mù nồng nặc theo bình bên trong phun ra. Không tốt, là lựu hơi cay, mau bỏ đi. Mã Nhuận dẫn đầu phản ứng lại. Hét lớn một tiếng, lập tức quay người hướng phía sau chạy tới. Nhưng vừa chạy chưa được hai bước, đột nhiên một đạo hồng quang phóng tới. Sau đó một cái bén nhọn đồ vật bắn trúng cổ của hắn. A, Mã Nhuận nhẹ hừ một tiếng, liền vội vàng đem bén nhọn vật theo trên cổ rút ra. Lại phát hiện bén nhọn vật lại là một cái ống tiêm. Đáng chết, là gây tê châm. Mã Nhuận lời còn chưa nói hết, tiếp tục liền thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Cái khác chạy tứ tán thủ hạ cũng nhao nhao trúng chiêu ngã xuống đất. Từng cái hôn mê bất tỉnh, hậu phương Trương Dương một đoàn người cũng bị lựu hơi cay sặc đến nói không ra lời. Nước mắt chảy ròng, không biết qua bao lâu, số đạo hồng quang xuất tại Trương Dương trên trán. Hắn che mũi cưỡng ép vừa mở mắt nhìn. Phía trước đúng là đông đảo mang theo mặt nạ, cầm trong tay tia hồng ngoại sao cảnh sát, báo cáo tổng bộ, Trương Dương đã tìm được, hắn không có thụ thương, bình an vô sự, thu được, ta cái này dẫn hắn ra tới. Phía trước nhất một cảnh sát vừa mới nói xong, sau đó bước nhanh đi lên trước đỡ Trương Dương rời đi. Đầu tiên chờ chút đã, các huynh đệ của ta còn ở phía sau. Bọn họ đều bị thương, nhanh kêu gọi xe cứu thương. Khụ khụ, tên cảnh sát này nhẹ gật đầu, sau đó đối bộ đàm nói ra, tổng bộ, nơi này có đông đảo người bị thương, cần chữa bệnh chi viện. Một lát sau, đế vương hội sở ánh đèn rốt cục phát sáng lên, Trương Dương cũng bị hộ tống cảnh sát dẫn tới trong đại sảnh. Lý Chính cùng Hà Tịch một đoàn người đang ở nơi đó chờ. Lý khoa trưởng, người ta mang đến, tên cảnh sát này đem Trương Dương dẫn tới Lý Chính trước mặt. Sau đó liền quay người tiếp tục đi dọn dẹp hiện trường. Trương Dương, tình huống thế nào? Lý Chính vốn định trách cứ Trương Dương vì cái gì như vậy lỗ mãng. Nhưng vừa thấy hắn bị sặc đến nước mắt một cái nước mũi một cái. Hơn nữa trên người còn có đông đảo vết máu. Lý Chính rốt cục vẫn là đem trách cứ nói nuốt trở vào. Ta không sao, nhưng cùng ta cùng nhau những cái kia các huynh đệ có việc. Bọn họ bị thương rất nặng, ngươi mau phái xe cứu thương đến. Trương Dương một bên ho khan vừa nói, ngươi không cần lo lắng. Xe cứu thương đã ở trên đường, bọn họ rất nhanh liền có thể chạy đến. Lý Chính nhẹ gật đầu, cầm Trương Dương tay, Dương ca. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hà Tịch mặc dù bức thiết muốn hiểu Trương Dương đến cùng trải qua thứ gì, nhưng ngại khắp chung quanh có nhiều như vậy đồng sự, nàng đành phải kiệt lực áp chế tâm tình của mình. Lý Chính cười nhạt một tiếng, tiểu tử này, trầm ổn thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi dự định yên tĩnh sinh hoạt đi. Hóa ra là tại trù bị lấy tảo hoàng. Càn quét tệ nạn, chuyện a, cái gì, Dương ca ngươi thật là tại hiệp trợ cảnh sát tảo hoàng. Càn quét tệ nạn, a,